BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 26, Ái Phi, đừng lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng so với phản ứng của những người bạn cùng phòng này, Ngô Lệ Lệ thực sự không bình tĩnh trên giường Nam Bắc. Nói cho tôi biết, cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú nào vào người Triệu Tuân Âm? Một lúc lâu sau, Ngô Lệ mới nói ra một câu giống hệt như trong mộng. Cô ấy vốn dĩ chỉ là nghiêm túc hỏi vấn đề này, dù sao cũng không có ý định làm gì Thi Nam Bắc. Mặc dù suốt ngày không ngừng nói chuyện kết hôn với Triệu Tuân Âm, nhưng bản thân cũng biết điều đó căn bản là không thể. Bây giờ vợ của Triệu Tuân Âm nằm trên giường đối diện với cô ấy, là fan của Triệu Tuân Âm nhiều năm. Việc cô ấy hỏi câu hỏi này một cách hợp lý cũng không phải là vấn đề lớn phải không? Kết quả là không biết Thi Nam Bắc sợ hãi hay gì đó. Sau khi nghe được lời của Ngô Lệ Lệ, mắt nàng đột nhiên đỏ hoe, suýt nữa thì khóc. Ngô Lệ Lệ, cậu cướp vợ tôi mà tôi còn chưa khóc. Ai trong chúng ta nên khóc? Tuy nhiên, Dương San đã nắm bắt được điểm mấu chốt và nói. Cậu không lo lắng tại sao bà của Thi Nam Bắc lại biết Triệu Tuân Âm sao? Mà Nam Bắc, bà của cậu có biết những người nổi tiếng khác trong làng giải trí không? Tôi không muốn trở thành vợ của nữ hoàng điện ảnh. Tôi nghĩ có Lưu Diệc Phi là đủ rồi. Đúng rồi, sao cậu không nói với bà cậu và nhờ bà giới thiệu cho tôi một chị gái xinh đẹp? Lời nói của Dương San cuối cùng cũng đánh thức được tâm trí của ba cô gái còn lại trong ký túc xá. Họ đều tham gia vào chủ đề này và nói về lý do tại sao bà của Thi Nam Bắc lại biết Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc bối rối đến mức phản ứng muộn màng và nói. Các cậu không nên hỏi xem tôi có thật sự kết hôn với Triệu Tuân Âm không? Nói xong, Ngô Lệ Lệ cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì, vỗ đùi nói. Bức ảnh mà cậu cho tôi xem trước khi tắt đèn, thực sự là của cậu và Triệu Tuân Âm sao? Thi Nam Bắc yếu ớt gật đầu, cảm thấy đáng thương bất lực, vừa sợ vừa khẩn trương, thấp giọng nói. Là thật, Bắc Bắc không biết nói dối. Bắc Bắc chủ động nói cho cậu biết. Ngô Lệ Lệ nhìn vẻ mặt đau khổ của Thi Nam Bắc, mặc dù cô ấy nhiều lần tự nhủ rằng ngoài việc là vợ của Triệu Tuân Âm, người đối diện còn là bạn cùng phòng dễ thương nhất của cô ấy, chị em thân thiết như tay với chân. Đây là những chị em yêu thương như một nhà. Chết tiệt, Ngô Lệ Lệ, tình cảm chị ngã em nâng, vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và chửi thề trước mặt Thi Nam Bắc. Hai mắt Thi Nam Bắc đỏ hoe, rơi nước mắt. Ngô Lệ Lệ, Ngô Lệ Lệ, ai cho phép cậu làm trò dễ thương với tôi vào lúc này? Ngô Lệ Lệ sắc mặt lạnh lùng, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Thi Nam Bắc không chớp mắt. Cô ấy nhìn chằm chằm, Thi Nam Bắc da đầu tê dại, tim và gan của nàng đều run rẩy. Nhiều lần trong tâm trí nàng về cảnh Ngô Lệ Lệ định đánh giết nàng. Thi Nam Bắc dùng mình, nàng hận vợ hu hu. Một lúc sau, Ngô Lệ Lệ mới lên tiếng và hỏi nàng. Cậu thực sự đã kết hôn với Triệu Tuân Âm à? Một khi cuộc trò chuyện đã bắt đầu thì sẽ dễ dàng nói về phần còn lại. Tình hình hiện tại ít nhất là tốt hơn trong giấc mơ của nàng một chút. Ngô Lệ Lệ đã hỏi trực tiếp thay vì dùng dao nói chuyện với nàng sau khi biết nàng là vợ của Triệu Tuân Âm thay vì nhìn nàng chằm chằm như thế. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nghĩ về điều đó theo cách này. Vì thế Thi Nam Bắc gật đầu, thấp giọng biện hộ. Ngô Lệ Lệ, tôi không có ý giấu cậu. Tôi đã muốn nói với cậu mấy lần, nhưng cậu đều không nghe lời tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nam Bắc còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Ngô Lệ Lệ xua tay ngắt lời nàng. Được rồi, im đi. Tôi không muốn nghe chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đôi mắt của Ngô Lệ Lệ hơi đỏ lên, vẻ mặt như đang khóc và tuyệt vọng. Cô ấy chui vào chăn im lặng một lúc, cuối cùng cũng lao vào nước mắt cô ấy vừa khóc vừa hú. Và những người không biết thực sự tưởng rằng vợ cô ấy đã bỏ trốn theo ai đó. Được rồi, xem như chạy trốn rồi. Thì Nam Bắc tội nghiệp nằm trên giường nhìn Ngô Lệ Lệ đang đau lòng nằm dưới chăn khóc lóc. Những người bạn cùng phòng khác căn bản không quan tâm còn nhắc đến chủ đề kết hôn với người nổi tiếng. Thi Nam Bắc nhìn Ngô Lệ Lệ với vẻ mặt rất buồn bã, rồi nhớ ra cả internet đang nghĩ về vợ nàng. Nàng chợt buồn bã chung cô ấy. Nàng đương nhiên đau lòng, không hiểu tại sao nàng lại bị mỹ nhân làm cho mù quáng khi chỉ mới xem mắt với Triệu Tuân Âm xong lại kết hôn với Triệu Tuân Âm nhanh như vậy. Hối hận, nàng rất hối hận, nếu không phải nàng kết hôn với Triệu Tuân Âm. Nàng cả ngày đều không lo lắng, nếu không có lo lắng, ban đêm nàng sẽ không gặp ác mộng, nàng sẽ không phải đối mặt với sự đau lòng thương tâm của Ngô Lệ Lệ như vậy. Nàng thấy tội lỗi lắm, Ngô Lệ Lệ, tôi xin lỗi. Khóc hồi lâu, Ngô Lệ Lệ cuối cùng cũng bước ra khỏi tin buồn rằng vợ và bạn cùng phòng đã kết hôn. Lời đầu tiên sau khi thốt ra, Ngô Lệ Lệ đã nói với Thi Nam Bắc. Nam Bắc, những năm này tôi đối với cậu tốt không? Cũng không có gì đáng nói. Thi Nam Bắc tuy có chút vô tư nhưng vẫn biết ai là người tốt với mình. Không biết có phải vì nàng trông nhỏ nhắn dễ thương mà mỗi khi ra ngoài luôn bị người khác lừa một cách vô tình. Mỗi lần Ngô Lệ Lệ phát hiện đều xắn tay áo kéo nàng ra khỏi đó mà không nói một lời, sau đó mới nói lại. Con là con của bố, không ai có thể bắt nạt con ngoại trừ bố, con hiểu không? Ngô Lệ Lệ đã từng nói điều này với Thi Nam Bắc, người vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ của cô ấy. Thi Nam Bắc kìm nước mắt trong giây lát, Ngô Lệ Lệ đối với tôi là tốt nhất. Thi Nam Bắc đáng thương nói, ôm gối ngồi trên giường. Nghe xong lời này, đôi mắt của Ngô Lệ Lệ lóe lên. Vậy cậu có thể thêm tôi cùng Triệu Tuân Âm threesome một lúc được không? Thi Nam Bắc, mấy người bạn cùng phòng khác cũng hưng phấn nói. Muốn biết về foursome một chút, tôi sẵn sàng làm thụ vì vẻ đẹp của chị ảnh hậu. Phải xăm thêm tôi vào làm nhé, sao chúng ta không theo nhóm 7 người luôn? Chị ảnh hậu phải công bằng. Thi Nam Bắc, đây có phải là vấn đề công bằng không? Tôi trực tiếp để mọi người lại với Triệu Tuân Âm thì thế nào? Đáng thương tủi cực, 100.611, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Thi Nam Bắc. Những người bạn cùng phòng cũng bỏ cuộc mà chỉ nói đùa. Ngô Lệ Lệ dường như đã chấp nhận tin dữ và vẫn đang tính toán. Nhưng mà, Nam Bắc, chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng. Ngay từ đầu chúng ta đã hứa rồi, nếu ai có người yêu rồi đi thì sẽ phải mời mọi người dùng bữa. Nếu cậu đã kết hôn với Triệu Tuân Âm, vậy thì nên đưa chị ấy tới ăn cơm với mọi người chứ. Thì Nam Bắc chưa kịp tiêu hóa những lời của Ngô Lệ Lệ trong đầu thì đã nghe thấy giọng nói của bốn người bạn cùng phòng còn lại đồng tình. Như vậy quá tốt, tôi tán thành đề xuất. Tôi nghĩ là được, việc đó tùy thuộc vào cậu đấy, Nam Bắc. Thì Nam Bắc nhìn qua nhìn lại năm người bạn cùng phòng, mở miệng rồi lại khéo léo ngậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mọi người đã quyết định theo cách này, vậy hỏi tôi có ích gì? Mục đích của mấy cậu khi làm việc này là gì? Bị mọi người ép buộc, thì Nam Bắc không còn cách nào khác đành phải đồng ý chuyện này. Nhưng nàng cũng mõ lời trước, nói rằng Triệu Tuân Âm là minh tinh, công việc rất bận rộn, nếu không có thời gian thì không ai có thể ép buộc. Sau khi nói xong, Ngô Lệ Lệ một fan cuồng nhiệt của Triệu Tuân Âm là người đầu tiên phản ứng. Không thành vấn đề, vì chị ảnh hậu. Cho dù chị ấy có thời gian vào lúc nửa đêm, chúng ta cũng sẽ trèo qua tường ký túc xá để đi ăn với chị ấy. Mọi người đều trịnh trọng gật đầu. Thi Nam Bắc, điều đó không cần thiết đâu. Mọi người nói thế nào thì là thế vậy. Thi Nam Bắc nói chuyện điện thoại với Triệu Tuân Âm vào ngày hôm sau. Giọng điệu của nàng có vẻ bực bội bày tỏ sự tuyệt vọng khi bị một số bạn cùng phòng thẩm vấn cho đến tận sáng sớm hôm sau. Triệu Tuân Âm, thủ phạm vẫn còn ở đó nghe xong cười lớn. Có vẻ như bạn cùng phòng của em rất dễ thương. Thì Nam Bắc không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng có lẽ đang nghĩ đến cảnh tượng bạn cùng phòng tối qua hỏi thăm. Trong đầu nàng chợt đọng lại một câu, thì Nam Bắc hỏi Triệu Tuân Âm. Đáng yêu đến vậy sao? Triệu Tuân Âm, câu hỏi ban cái chết. Một, may mắn thay, Triệu Tuân Âm là nữ hoàng điện ảnh đã trải qua rất nhiều chuyện, rất hiểu sự tức giận của cô bé, nên chỉ nghe câu hỏi của Thi Nam Bắc, lập tức bình tĩnh lại trong điện thoại. Chỉ là đáng yêu bình thường thôi, nhưng không gì có thể so sánh được với vợ tôi. Tâm trạng của Thi Nam Bắc bỗng trở nên phức tạp khi nghe thấy nữ hoàng điện ảnh đại nhân trên Weibo truyền hình bây giờ lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy trong điện thoại. Tại sao Triệu Tuân Âm này lại khác xa với Triệu Tuân Âm mà nàng theo đuổi hồi cấp 2? Chẳng phải đã đồng ý với hình tượng tính cách như hoa nên núi cao sao? Em ở trường ngoan ngoãn chút nhé. Triệu Tuân Âm không nghĩ những gì cô vừa nói có gì sai trái. Cô cũng nói với Thi Nam Bắc bằng giọng điệu rất dịu dàng qua điện thoại. Nếu tôi có thể xử lý nhanh chóng thì sẽ mất vài ngày là có thể quay lại thành đô. Thi Nam Bắc thấp giọng nói. Không cần chị quay lại. Có chuyện gì vậy? Triệu Tuân Âm kiên nhẫn hỏi khi bạn nhỏ khó chịu. Thi Nam Bắc mím môi, nghĩ đến lúc Triệu Tuân Âm trở về sẽ dẫn Triệu Tuân Âm đi gặp những người bạn cùng phòng giống như hổ đói vậy. Nàng cảm thấy có chút sợ hãi nên nói với Triệu Tuân Âm một cách chính trực. Em sắp phải thi cuối kỳ, đừng quay lại làm em phân tâm. Sau khi hoàn toàn nhập vào âm mưu do mình sắp đặt, thì Nam Bắc cảm thấy tự tin hơn một chút khi nói. Trẫm là vua của một nước, Trẫm phải đặt việc quốc gia đại sự lên hàng đầu, Ái Phi đừng làm trẫm lỡ việc. Triệu Tuân âm cười nói trong điện thoại, khác biệt so với lần trước, lần này cô không giả làm hoàng hậu lạnh lùng mà giả vờ làm yêu phi, trong điện thoại nói với Thi Nam Bắc một cách quyến rũ. Lẽ nào đêm về hoàng thượng cũng không có nhớ đến tấm thân xinh đẹp của thần thiếp sao? Thi Nam Bắc, người hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Tuân Âm, khi nghe thấy điều này đã rất phấn khích, mũi nàng nóng bừng và gần như chảy máu cam. Chuyện gì đang xảy ra với vợ nàng vậy? Sợ Triệu Tuân Âm biết nàng không có tiền đồ gì, trở nên vô liêm sỉ sau khi nghe một câu nói tùy tiện như vậy, Thi Nam Bắc vội vàng che điện thoại với lương tâm cắn rứt, giải thích cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm không phải loại người như vậy. Ái Phi đừng làm phiền nữa. Không nói với Ái Phi nữa. Chấm tắt đây. Triệu Tuân Âm, ai làm phiền, dám nói ảnh hậu làm phiền sao? Cách chương.